ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 344, bận rộn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trần Tân cũng không có tại bao chấn nơi này mỏi mòn chờ đợi. Chờ hắn cùng hai cái nhân viên công tác thỏa đàm dùng một con gà đổi 120L dầu diesel về sau. Trần Tân cùng nhân viên công tác liền cáo từ rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bao chấn đem Trần Tân bọn hắn đưa ra chỗ tránh nạn. Mình thì dẫn theo thuồng sắt trở về tiếp tục đào lấy đường hầm. Tuy nói đường hầm đã thông, nhưng nếu như bao chấn muốn sử dụng cái lối đi này ra vào, còn cần tiến hành một chút gia cố cùng sửa đổi. Mà Trần Tân thì cùng nhân viên công tác cùng một chỗ về tới trạm cứu hộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân, ngươi trở về rồi. Ta chính tìm ngươi đây. Nhìn thấy Trần Tân trở về, đội trưởng lập tức tìm tới hắn. Nói với hắn, hồi nội thành cầu viện xe đã chuẩn bị xong. Cần xe của ngươi mở đường. Nhưng tài xế của ngươi nói ngươi không trở về, không dám đáp ứng. Ngươi nhìn ngươi tranh thủ thời gian nói với hắn một tiếng. Cầu viện xe tốt tranh thủ thời gian xuất phát. Trần Tân nghe được đội trưởng nói như vậy, lập tức liền muốn quay đầu của mình. Hắn vừa rồi đi ra thời điểm thế mà quên cùng Hàn Bình bàn giao cái này chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế là Trần Tân vội vàng trở lại trên xe của mình. Tìm tới Hàn Bình, cùng hắn bàn giao cái này sự tình. Để hắn lái xe mang theo cầu viện cái khác xe cùng một chỗ về một chuyến nội thành. Hàn Bình đối với cái này cũng không có chối từ. Kỳ thật trước đó đội trưởng tìm hắn thời điểm hắn liền đã làm tốt xuất phát chuẩn bị. Chỉ là Trần Tân không tại. Chính hắn không dám đáp ứng cái này sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Trần Tân trở về, xác định xác thực muốn về nội thành đi cầu viện. Hàn Bình tự nhiên không nói hai lời, lái xe mang theo cầu viện cái khác xe liền lên đường. Chỉ là đáp ứng về nội thành cầu viện là thống khoái, nhưng lái xe đi, Trần Tân lại có chút khó khăn mình ban đêm ngủ đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cuộc hắn cùng Tần Lam còn có Mạc Khanh Nghiên đều là ngủ trên xe. Hiện tại lái xe đi, tương đương với bọn hắn ngủ giường cũng đi. Ban đêm cũng liền nhất định phải khác tìm địa phương đi ngủ. Bất quá đây cũng không phải cái gì quá khó xử sự tình. Đội cứu viện ra cái khác trên xe cũng có thể ngủ. Chỉ là điều kiện không có Trần Tân xe tốt như vậy mà thôi. Mà lại cũng bất quá là chịu đựng một đêm. Chờ Hàn Bình lái xe trở về, cũng liền không sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ yếu là Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên là hai nữ sinh. Bọn họ vẫn còn có chút không tiện, cần ngoài định mức chiếu cố một chút. Cho nên Trần Tân cũng không có quá để ý cái này sự tình. Cùng đội trưởng nói một lần, để hắn hỗ trợ an bài một chút buổi tối chỗ ở, liền đi vào trạm cứu hộ lều vải. Muốn nhìn một chút có cái gì mình có thể hỗ trợ địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trạm cấp cứu bên trong vẫn như cũ có rất nhiều bệnh hoạn tại bác sĩ trước mặt liền xem bệnh. Mấy tên mặc xương vỏ ngoài đặc công trên thân lóe đèn báo hiệu đặc hữu đỏ lam hai màu ánh sáng. Đứng tại trong chướng bồng duy trì lấy trật tự. So với Trần Tân trước đó nhìn thấy còn có người gây chuyện tình huống tới nói, hiện tại ngược lại là nhìn qua tình huống tốt hơn nhiều. Chỉ ít đến liền xem bệnh hoạn trên cơ bản đều cảm xúc cực kỳ ổn định. Hơn nữa nhìn bác sĩ ánh mắt cũng rất chờ đợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù có cần làm giải phẫu hoặc là cắt, cũng trên cơ bản tại bác sĩ khuyên bảo có thể tâm bình khí hòa tiếp nhận. Loại sửa đổi này ngược lại để Trần Tân hơi kinh ngạc. Bất quá ngẫm lại cũng là có thể lý giải. Rốt cuộc gây chuyện sẽ chỉ là cực kỳ cá biệt người. Tuyệt đại đa số người đều vẫn là nguyện ý để cho mình sống sót. Mà không phải cố tình gây sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân đối với y thuật có thể nói là nhất khiếu bất thông. Tự nhiên cũng không cách nào cho những thầy thuốc này hỗ trợ cái gì. Thế là hắn xuyên qua tiếp xem bệnh khu. Đi tới phía sau phòng bệnh. Trong phòng bệnh so với trước đó thoáng rỗng một chút. Chỉ ít Trần Tân lúc tiến vào vẫn là thấy được không giường. So với trước đó chen lấn tràn đầy dáng vẻ. Ngược lại là muốn tốt rất nhiều. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Y tá trưởng, cái này có cái gì ta có thể giúp đỡ sao? Trần Tân tìm được trong phòng bệnh y tá trưởng. Gặp nàng ngay tại là một bệnh hoạn làm kiểm tra. Trần Tân đợi đến nàng làm xong. Lúc này mới hướng nàng hỏi đến có hay không mình có thể hỗ trợ địa phương. Y tá trưởng đang bề bộn đến có chút đầu óc choáng váng. Trần Tân xuất hiện để nàng sửng sốt một chút. Nhưng nàng vẫn là rất nhanh suy nghĩ một chút nói với Trần Tân. Người có thể đi hỗ trợ đem xe trên mang tới bình dưỡng khí chuyển tới sao? Ta đây đều là cô nương. Bọn họ mang không nổi cái kia. Mấy cái lái xe lại lái xe trở về. Ta đang lo không ai hỗ trợ đâu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân nghe được y tá trưởng nói như vậy. Trần Tân chỉ là hướng nàng hỏi. Bình dưỡng khí ở đâu? Y tá trưởng vội vàng gọi tới một cái tiểu hộ sĩ. Để nàng mang theo Trần Tân đi chuyển bình dưỡng khí. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng tiểu hộ sĩ cùng rời đi phòng bệnh. Đi vào vây chung quanh một chiếc xe bên cạnh. Tiểu hộ sĩ mở cửa xe ra. Chỉ vào trên xe màu lam bình dưỡng khí nói với Trần Tân. Bình dưỡng khí ngay tại trên xe. Người giúp khuân hai cái xuống tới. Đưa đến bên kia phòng bệnh đi là được rồi. Trần Tân nhẹ gật đầu. Để tiểu hộ sĩ đứng ra điểm về sau. Lúc này mới nhảy lên xe. Đem một cái một người cao bình dưỡng khí chuyển lên. Từ toa xe bên trong lăn đến cửa xe một bên. Tại tiểu hộ sĩ trợ giúp hạ cẩn thận cắm vào một bên trong đống tuyết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này bình dưỡng khí phân lượng cũng không nhẹ. Mà lại bởi vì bên trong chứa đều là dịch dưỡng cũng không thể hoành đưa. Cho nên chỉ có thể dạng này cắm ở một bên trong đống tuyết. Trần Tân lại đem một cái khác bình dưỡng khí rời xuống tới về sau. Thế này mới đúng tiểu hộ sĩ hỏi. Tới thời điểm các ngươi không phải phối phát có xương vỏ ngoài sao? Làm sao vô dụng sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia chúng ta sẽ không dùng. Liền mấy cái lái xe trước khi tới huấn luyện một chút. Sợ xảy ra chuyện liền không dám dùng. Tiểu hộ sĩ hướng Trần Tân giải thích một chút. Hướng hắn nói lời cảm tạ nói. Cảm ơn ngươi hỗ trợ. Nếu như không phải ngươi đến hỗ trợ. Mấy cái này bình dưỡng khí chúng ta thật đúng là khó làm. Một cái bình dưỡng khí là rất nặng. Dưới tình huống bình thường muốn vận chuyển là thả trên mặt đất nghiêng về sau nhấp nhô. Dạng này có thể rất nhẹ nhàng đẩy đi. Nhưng nếu như muốn chuyển lên, đổ đầy bình dưỡng khí không có hai người trưởng thành là rất khó chuyển đến động. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng may đối với Trần Tân tới nói. Có xương vỏ ngoài phụ trợ. Cái này 70 kg một cái bình dưỡng khí còn có thể ôm lên. Đem một cái bình dưỡng khí ôm vào trong ngực. Trần Tân đối tiểu hộ sĩ nói. Làm hai chuyến rời đi qua đi. Hai cái cùng một chỗ không tốt lắm chuyển. Là đưa đến phía trước cái kia lều vải sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy. Rời đi qua là được. Thật sự là thật cám ơn. Tiểu hộ sĩ nhìn thấy Trần Tân đem bình dưỡng khí nhẹ nhõm ôm lấy. Không khỏi cảm thấy một trận hâm mộ. Suy nghĩ một chút mới đối Trần Tân hỏi. Người có thể dạy ta dùng như thế nào xương vỏ ngoài sao? Đương nhiên có thể. Vật này dùng không phức tạp. Rất nhanh liền có thể học hội. Các ngươi nếu là mình sẽ dùng. Làm việc cũng thuận tiện rất nhiều. Trần Tân cực kỳ sảng khoái đáp ứng tiểu hộ sĩ thỉnh cầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người đem bình dưỡng khí đem đến phòng bệnh. Cất kỹ về sau. Trần Tân cũng không hề rời đi. Mà là đi theo cái này tiểu hộ sĩ tại trong phòng bệnh công việc lu bù lên. Trong phòng bệnh sự tình cũng không ít. Mới tới bệnh hoạn muốn an bài giường ngủ. Động xong giải phẫu bệnh hoạn muốn nhấc giường. Chữa bệnh dụng cụ vận chuyển cùng tham gia. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ dựa vào trong phòng bệnh mấy cái tiểu hộ sĩ xác thực lực có chưa đến. Căn bản bận không qua nổi. Cho dù có Trần Tân hỗ trợ. Cũng là tất cả mọi người bận bịu không có một khắc thanh nhàn. Đối với những này tiểu hộ sĩ tới nói. Buổi sáng mới từ nội thành ngồi mấy giờ xe tới đến Lâm Thị. Buổi chiều liền lập tức khẩn trương đầu nhập vào trong công việc. Chân không chạm đất bận bịu đã hơn nửa ngày. Xác thực phi thường vất vả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tận tới đêm khuya ăn cơm tối. Phần lớn bệnh hoạn cũng đều bị dàn xếp lại. Mọi người lúc này mới tính thoáng thanh nhàn một điểm. Có thể đi nghỉ ngơi một chút. Nhưng lúc này, trước đó tiểu hộ sĩ lại tìm tới Trần Tân. Dự định lợi dụng điểm ấy thời gian ở không? Học tập như thế nào sử dụng xương vỏ ngoài? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.